Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 94, cuộc tái hợp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngươi hãy ở lại trong đây như ngày hôm qua và bọn ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Được chứ? Haruki sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hai người và Robin thì quay đầu nhìn nàng. Nhẹ nhàng dặn dò một lần nữa. Haruki tỷ, ta đã hiểu nên ngươi không cần lo cho ta. Dù sao thì ta cũng có trái ác quỷ mà đúng không? Robin mỉm cười nhìn cô. Ta biết, nhưng ta không mong ngươi gặp nguy hiểm. Ở quần đảo này không yên bình như Ohara. Nó chứa chấp những dạng người mà ngươi không bao giờ muốn gặp phải. Bọn ta có thể bảo vệ ngươi khỏi bọn hắn nhưng ta không mong ngươi lại gặp càng nguy hiểm. Haruki thở dài nói. Vâng, Haruto vừa lúc đó bước vào với một ly sữa và một vài cơm nắm nhỏ. Haruki, Robin sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi chúng ta trở về. Haruto nhìn hai người rồi đặt phần ăn sáng của nàng xuống chiếc bàn cạnh nàng. Robin, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài chơi thì hãy chờ đến tối khi bọn ta trở về. Được chứ, Robin lắc đầu. Không cần đâu, Haruto-ka, ta có thể chờ đến ngày cuối cùng của buổi gặp mặt của các ngươi cũng được. Dù sao thì ta cũng còn có nhiều cuốn sách ta muốn đọc. Ngươi cũng không cần phải chờ đến lúc đó. Nếu như ngươi muốn thì bọn ta vẫn sẽ đưa ngươi đi chơi vào tối nay. Haruto lắc đầu nhìn nàng. Robin hơi chần chừ khi nghe anh nói thế. Thật sự là nàng cũng rất muốn được đi ra ngoài nhưng nàng không hề biết đến nơi này là đâu ngoài tên của nó là quần đảo Sabaody. Một phần của Paradise, từng khu vực ở nơi này được chia theo số cây ở đây. Quần đảo Sabaody là một khu vực thuộc Paradise, nằm gần Red Line, mặc dù được gọi là quần đảo. Nơi này thực ra là một rừng đước khổng lồ lớn lên từ giữa đại dương với mỗi cái cây trong rừng đóng vai trò như một hòn đảo có người sống trên. Đó, vì Sabaody chỉ là một khu rừng và không phải là một hòn đảo giống như các đảo thường thấy ở Grand Line nên nó không có từ trường gây ảnh hưởng lên Lock. Do vị trí nằm gần phần giáp với nửa đầu của Grand Line và tân thế giới của Red Line. Nơi này là điểm dừng chân của đủ mọi loại du khách để chuẩn bị cho chuyến đi vào tân thế giới. Ngoại trừ việc Sabaody là một nơi có môi trường đặc biệt và là một trung tâm buôn bán nhộn nhịp thì nơi này cũng nổi tiếng về những quý tộc thế giới. Đến tham thú nơi đây và đầu tư những số tiền khổng lồ cho công việc buôn bán nô lệ. Một nhóm người săn nô lệ có tiếng là Flying Fish Rider. Có hàng ổ cách khu vực này vài cây số. Quần đảo Sabaody thực ra là một rừng ngập mặn lớn nằm giữa đại dương tạo nên từ 79 cái cây đước Yarukimon riêng biệt. Cái tên của chúng là lối chơi chữ của một cụm từ tiếng Nhật. Yarukimon có nghĩa là bơm lên hay thúc đẩy. Những cây đước Yarukimon là những cây đước lớn nhất thế giới và đủ khỏe để mọc lên từ dưới đáy đại dương lên đến đỉnh. Chúng không chìm xuống biển trong suốt thời gian thủy triều lên cao giống như những cây đước thông thường khác. Những chi tiết, đường kẻ trên cây khiến chúng trông như những thanh kẹo. Mỗi cái cây được gọi là một khu rừng nhỏ và đóng vai trò như một hòn đảo có người sống trên đó. Mọi người có thể đi từ gốc cây này đến những gốc khác qua những cây cầu khác nhau được xây nối giữa những cái rễ cây. 79 cây đước được chia vào các khu vực khác nhau. Mỗi cây phụ thuộc vào số của khu vực. 1, 29, một khu vực hỗn loạn. Ngoài vòng pháp luật nơi hải tặc và thợ săn tiền thưởng hoành hành. 30, 39, công viên Sabaody. Một công viên giải trí với những trò chơi tạo ra từ bong bóng. 40, 49, khu du lịch. Cửa hiệu và gian hàng đồ lưu niệm. 50, 59, khu vực tàu thuyền neo đậu. 60, 69, trụ sở địa phương của hải quân. 70, 79, khu khách sạn. Vị trí của rừng đức mang tính quyết định đối với những chuyến du hành qua Grand Line do mối liên hệ của nó với hai con đường duy nhất ở phía bên này. Thế giới, mặc dù có một vài con đường băng qua vùng biển xích đảo, hai cách duy nhất đi qua phía kia, Mariezoa và đảo người cá, đều ở cùng một chỗ, với một nơi là ở đỉnh Red Line và nơi còn lại sâu thẳm dưới đại dương. Vì đây là điểm duy nhất để đi qua vào tân thế giới. Vị trí của quần đảo Sabaody trở nên lý tưởng cho bất cứ ai cần chuẩn bị băng qua khu vực này bằng cả hai cách. Do vậy, từ những quý tộc cấp cao cho đến hải tặc đều coi quần đảo Sabaody như là một điểm dừng chân nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi tiền vào tân thế giới. Người dân sống ở quần đảo Sabaody học cách sống bên trong và kế bên những cái cây và những quả bong bóng khổng lồ họ tạo ra. Mỗi cái cây cho một công dụng khác nhau. Rất nhiều được sử dụng cho mục đích thương mại. Giống như những cái cây, bong bóng cũng được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau. Từ việc sử như một phương tiện giao thông, như xe đạp bong bóng được gọi là Bon Chari, cho đến phòng khách sạn cá nhân. Hay thậm chí làm mũ chụp đầu cho quý tộc thế giới để bọn họ không phải hít thở chung bầu không khí với những người dân thường. Đó là những gì hai người bổ túc cho nàng biết về quần đảo Sabaody này và nàng có thể dễ dàng nhận ra rằng nơi này không phải là một nơi tốt lành gì khi mà Thiên Long Nhân xuất hiện ở nơi này để mua nô lệ. Nàng biết hai người có một sự chán ghét tột độ đối với những Thiên Long Nhân đó và nàng có cảm giác rằng nếu như những người kia dám động đến nàng, hoặc bất cứ ai trong hai người thì bọn hắn sẽ không hề có kết cục tốt. Chắc chắn 100, bởi vì nàng đã từng chứng kiến cảnh Haruki tàn sát toàn bộ khu phố mà ba người cư trú bởi vì bọn hắn đã báo cáo sự hiện diện của nàng với hải quân. Robin đã tận mắt nhìn cô huyết tẩy tất cả những người dân ở đây và hải quân đến bắt ba người. Nàng vừa sợ hãi vừa khiếp đảm khi nhìn thấy máu vương lên khắp nơi. Nhưng khi nàng cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng thì tâm trạng của nàng dần bình tĩnh lại và nàng nghe được anh nói. Hồi tưởng, Robin, đây chính là cái thế giới bên ngoài. Vì tiền tài. Vì danh vọng, bọn chúng sẽ làm tất cả, thậm chí là bán đứng đồng bạn của chính mình, bán đứng gia đình của chính mình hoặc thậm chí là chính người thân yêu của mình. Đây chỉ là một sự ích kỷ xấu xí của loài người. Vẫn còn nhiều thứ mà ngươi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó. Anh nhẹ nhàng nói khi nàng vẫn đang nhìn từng sinh mệnh phía trước mặt dần biến mất khỏi thế giới. Bọn chúng tuy rằng không phải kẻ nào cũng như vậy, nhưng có mấy ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của đồng tiền. Danh vọng, có mấy ai dám đứng lên để bảo vệ người thân yêu của mình khi nhìn thấy họ bị kéo đi vào địa ngục đang chờ họ trước mắt. Những lời nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa trầm ấm, như một lời nguyền đầy mê hoặc kéo nàng vào bóng đêm. Bọn chúng chính là những con quái vật. Đừng ngu muội nghe theo bọn chúng và trở thành con rối vô hồn. Người thấy đấy, nhìn người đàn bà kia. Anh chỉ vào người phụ nữ đang cố gắng chạy trốn khỏi Haruki nhưng sự cố gắng của bà ta trở nên vô ích khi bị cô chặt đứt hai chân khiến bà ta ngã. Nhào, đó là người phụ nữ đã luôn mỉm cười chào đón ba người mỗi khi gặp mặt. Thậm chí là luôn mời ba người qua nhà ăn tối. Bà ta luôn hỏi thăm nàng và cho nàng bánh kẹo, nhưng nàng lại không ngờ rằng người phụ nữ mà nàng cho là tốt bụng kia lại chính là một trong những người đã báo cáo nàng với hải quân. Bà ta muốn phá hủy cuộc sống êm đẹp của nàng với anh chị của nàng. Bà ta muốn có được tiền tài từ việc giao nàng cho hải quân. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên không còn cảm thấy cảm thương với những người dân ở đây nữa. Tại sao nàng lại cảm thấy bọn chúng tội nghiệp khi chính bọn chúng đã bán đứng nàng? Đã lừa dối nàng và muốn chia tách nàng với gia đình còn lại của nàng. Ngươi đã hiểu rồi sao? Robin, bọn ta luôn ở bên cạnh ngươi và bảo vệ ngươi khỏi những con người này nhưng sẽ đến một lúc nào đó. Ngươi sẽ phải tự đứng dậy và chống lại những người muốn tổn thương ngươi. Bọn ta muốn khi đến lúc đó, ngươi phải có dũng khí để đứng lên và thậm chí nếu cần thiết. Vì nếu nhân từ với bọn chúng chỉ là đang tự giết chết chính mình. Anh liếc mắt nhìn qua người phụ nữ khi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của bà ta. Chấm, người phụ nữ kia không ngừng kêu gào tha thứ và khóc lóc. Bà ta cố gắng vùng vẫy khỏi gọng kìm của cô nhưng điều đó chỉ khiến cho cơn đau càng nhanh chóng truyền khắp cơ thể hơn. Hai cánh tay của bà ta đã bị vặn vẹo theo một kiểu đáng sợ và đầu của bà ta đang không ngừng chảy máu. Chân của bà ta đã bị cô cắt đứt ở phần cổ chân và có lẽ máu từ nơi đó sẽ là nguyên nhân giết chết bà ta. Ta đã hiểu, Robin thì thầm nhưng đôi mắt của nàng đã không còn sự thương cảm cùng sợ hãi đối với cảnh tượng phía trước nữa. Tốt, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ từng được nàng yêu mến kia dần biến mất và trở thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. Ta muốn tự tay giết bà ta. Haruto ngạc nhiên nhìn nàng và khi nhìn thấy ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện sự tức giận và kiên định. Khóe môi của anh hơi nhếch lên. Được thôi, Haruki, dừng lại. Haruki ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai cánh tay đang vòng qua cổ người phụ nữ ngừng lại trong chớp nhoáng. Người phụ nữ yếu ớt ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt vốn đang vô cùng tuyệt vọng kia lấp lóe một tia hy vọng yếu ớt nhưng ngay sau đó. Tia hy vọng kia bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Hãy để Robin đến. Em ấy muốn chính tay giết kẻ đã phản bội lại lòng tin của con bé. Haruki cũng như anh lúc nãy. Ngạc nhiên nhìn Robin nhưng sau đó cô cũng nở nụ cười tự hào đối với nàng. Thật tuyệt, Robin. Ta thật tự hào khi thấy ngươi đã bắt đầu biết cách sống trong cái thế giới này. Cô thả người phụ nữ ra và bước về phía hai người đang đứng. Đi lên đi, cho bà ta thấy được rằng quyết định phản bội lòng tin của ngươi đối với bà ta đã sai lầm đến mức nào. Cô thì thầm bên tai của nàng và đứng cạnh anh. Cả hai đều nhìn theo Robin bước dần về phía người phụ nữ. Ngay thời khắc này, bà ta chính là người duy nhất còn sống sót trong khu phố này. Làm ơn, Robin. Hãy tha cho ta, người phụ nữ yếu ớt cầu xin nàng khi thấy Robin đang bước về phía bà ta với ánh mắt giống như cô và anh. Ta xin lỗi, làm ơn, Robin hơi chần chừ khi nghe thấy lời cầu xin đầy tuyệt vọng của bà ta nhưng sau đó nàng lại nhớ đến những lời nói dối mà bà ta đã luôn nói với nàng. Ta tại sao lại phải tha cho ngươi khi ngươi chính là người ban đầu muốn phá hủy cuộc sống của ta? Chấm, Robin giận dữ nói. Từ khắp người của người phụ nữ xuất hiện những cánh tay và quấn chặt khắp người bà ta. Con quái vật, con ác quỷ, ngươi sẽ không sống yên ổn. Ta nguyền rủa ngươi. Người phụ nữ gào thét ầm ĩ khi thấy bà ta đã không còn có thể thoát khỏi cái chết. Bà ta trừng mắt nhìn Robin và nguyền rủa nàng không ngừng khiến cho Robin sợ hãi nhưng... Bọn ta luôn ở bên cạnh ngươi và bảo vệ ngươi khỏi những con người này nhưng sẽ đến một lúc nào đó. Ngươi sẽ phải tự đứng dậy và chống lại những người muốn tổn thương ngươi. Bọn ta muốn khi đến lúc đó, ngươi phải có dũng khí để đứng lên và thậm chí nếu cần thiết. Vì nếu nhân từ với bọn chúng chỉ là đang tự giết chết chính mình. Lời nói của anh vang vọng bên tai của Robin và kể từ giây phút đó. Nàng đã không còn sự sợ hãi và chần chừ vì mình phải giết một sinh mạng người. Ta là đứa con của ác quỷ. Vậy thì tại sao ngươi không xuống bồi những ác quỷ bên dưới kia đi? Ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui khi ta cho bọn hắn một món đồ chơi A-hát. Dù sao thì ta cũng nên hiếu kính người đã sinh ra ta đúng không? Người phụ nữ kinh hãi nhìn nàng và những gì bà ta có thể cảm nhận được trước khi chìm vào màn đêm vô tận chính là cơn đau tột cùng trên cổ và khắp. Người của bà ta, cùng với sự hối hận, hai người đứng nhìn Robin kết liễu người phụ nữ bằng những cánh tay trên người bà ta. Nhìn sự sống trong đôi mắt kia dần tan biến khiến cho cả hai đều cùng lúc mỉm cười. Kết thúc hồi tưởng, ta... Muốn đi chơi vào tối nay. Robin hơi lẩm bẩm nói. Haruto cùng Haruki mỉm cười nhìn nàng rồi cười nhẹ. Ngươi không cần phải ngại ngùng như vậy. Nếu như ngươi muốn thứ gì thì cứ nói cho bọn ta biết. Được chứ? Robin gật đầu nhìn hai người. Như vậy thì bọn ta sẽ bắt đầu đi và đến tối chúng ta sẽ đi chơi. Haruto nhìn hai người con gái trước mặt. Đôi mắt hai người sáng lên khi nghe thấy anh cho phép đi chơi vào tối nay khiến cho anh không khỏi phì cười. Hai đứa ngốc, anh hai ở đây sẽ luôn cố gắng hoàn thành những điều các ngươi muốn a hát. Vậy nên hãy nói ra những gì các ngươi mong muốn. Anh hai sẽ cố gắng giúp các ngươi sống một cuộc sống vui vẻ và tự do nhất. Cách chương.